Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 632, tâm ấy đáng diệt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lang Trung bước vào hoa sảnh, trán đầy mồ hôi, hiển nhiên là vội vàng chạy đến. Vừa thấy mặt Cao Ngọc Uyên, ông không kịp uống trà đã hỏi ngay. Vương Phi, chuyện quân Trấn Tây xuất hiện dịch bệnh, có thật không? Cao Ngọc Uyên nghe vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Ngươi nghe tin từ đâu? Ôn Lang Trung là người thế nào chứ? Vừa nghe câu ấy đã biết không phải lời đồn, vội nói, dù triều đình đã phong tỏa tin tức, nhưng làm sao có thể che hết được? Quỷ y đừng người ra kẻ vào, sao lại không biết chuyện? Cao Ngọc Uyên thở dài, không giấu được cũng tốt, cái nhọt này sớm muộn cũng phải vỡ. Lang Trung tìm ta là muốn, ta muốn hỏi Vương Phi, có biết triệu chứng của dịch bệnh này là gì không? Cao Ngọc Uyên lập tức đoán ra được chút dụng ý, vội hỏi. Chẳng lẽ Lang Trung có cách trị? Vương Phi khoan đã, nghe ta nói rõ. Ôn Lang Trung hít sâu một hơi. Vương Phi từng đọc sử sách, chắc cũng nhớ đến loạn Vĩnh Gia, khi sĩ tộc Nam Tiến và trận Phi Thủy, có biết chút ít. Tổ tiên họ Ôn vốn là người Kiến Khang. Từ thời Đông Ngô, Kiến Khang đã là nơi ở của đế vương. Sau loạn Vĩnh Gia, quan lại quý tộc nhà Tấn Nam Tiến chuyển cư về Kiến Khang, khiến Giang Nam vô cùng hưng thịnh. Nhưng trước trận Phì Thủy, Kiến Khang từng xảy ra một trận dịch bệnh lớn, xuất phát từ Trường An rồi lan đến Giang Nam. Phía Nam Trường An, phía Bắc Trường Giang, 10 nhà thì 9 không người, dân số giảm mạnh. Cao Ngọc Uyên chăm chú lắng nghe, không rời mắt. Ôn Lang Trung nói tiếp, tổ tiên ta để cảnh tỉnh hậu nhân, đã ghi chép rất tường tận triệu chứng của trận dịch bệnh ấy. Mấy năm nay ta đi khắp nơi, cũng gặp không ít dịch bệnh, nhưng chỉ là bùng phát nhỏ lẻ, và triệu chứng mỗi lần đều không giống nhau. Lang Trung, Cao Ngọc Uyên bỗng cắt lời, ý của ông là nguồn dịch bệnh khác nhau, triệu chứng khác nhau, phương pháp trị liệu cũng khác nhau. Đúng vậy, nhất định phải biết được nguồn gốc và triệu chứng thì mới kê đúng thuốc. Bằng không, thái y giỏi đến đâu cũng bó tay. Cao Ngọc Uyên lập tức hiểu ra, những thái y được phái đi đều là những người trẻ tuổi. Tuy sức vóc dồi dào, nhưng có một điểm yếu. Hừ, giọng Ôn Tương lạnh lùng cắt ngang, những người đó đều xuất thân danh gia y học, chỉ biết nói suông sách vở, chẳng biết nỗi khổ nhân gian là gì. Nếu nói đến bản lĩnh khám bệnh thực thụ, còn chẳng bằng Ôn Tương ta. Dựa vào bọn họ để trị dịch bệnh, ta thấy mắt hoàng thượng đã mờ rồi. Dứt lời, khóe mắt Giang Phong hơi đảo sang, ánh nhìn lướt qua, Cao Ngọc Uyên vừa tức vừa buồn cười. Lang Trung có dự định gì không? Ôn Lang Trung lườm con gái một cái. Ta muốn Vương Phi nói thật cho ta biết tình hình dịch bệnh trong quân Trấn Tây, sau đó ta mới bàn chuyện tính toán. Cao Ngọc Uyên không giấu giếm, kể hết những gì mình biết. Nghe xong, Ôn Lang Trung sững người, lẩm bẩm, nhanh và mạnh đến vậy, chẳng khác nào tái hiện lịch sử, mà thời tiết sắp ấm lên rồi. Vương Phi ơi, hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ nỗi sợ. Hồi lâu sau, Ôn Lang Trung như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói, Vương Phi, ta muốn đến quân Trấn Tây một chuyến. Lang Trung, đôi mắt Cao Ngọc Uyên co rút lại, người biết mình đang nói gì không? Biết, nhưng lương y như tử mẫu, bây giờ không phải chỉ chết một hai người, mà là hàng ngàn hàng vạn. Nếu lỡ lan đến Kinh Thành, lan đến Giang Nam, Ôn Lang Trung lắc đầu. Vương Phi, Đại Tần nguy mất. Cao Ngọc Uyên đỏ mắt, không nói nên lời. Lúc này, Ôn Tường nhíu mày, A Uyên, tính cách ngươi xưa nay quyết đoán, sao làm Vương Phi rồi lại mềm lòng như vậy? Có ta đi cùng cha, sẽ không sao đâu, ngươi cũng muốn đi ư? Cao Ngọc Uyên như muốn bùng nổ, bật dậy khỏi ghế, đi qua đi lại trong sảnh. Giang Phong thì im lặng nhìn thẳng, vẻ mặt như nước lạnh, không biểu cảm gì, chỉ có hai bàn tay sau lưng siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh. Ôn Lang Trung bước lên một bước, Vương Phi, thời cơ không chờ người. Cao Ngọc Uyên chậm rãi ngước đôi mắt đỏ lên. Lang Trung, ta không hiểu gì về chuyện lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, ta chỉ biết lần này các người đi là chín chết một sống. Ta không nỡ, đó là suy nghĩ riêng của ta. Nàng dừng lại như nuốt xuống nỗi nghẹn, khó khăn nói tiếp, chưa nói đến chuyện khác. Phu nhân của ngài, các người cũng nỡ lòng bỏ lại sao? Mẫu thân ta cũng đi cùng. Ôn Tương thản nhiên nói, mẫu thân biết chí hướng của phụ thân. Con nói, ba người nhà chúng ta phải sống cùng sống, chết cùng chết, không ai được bỏ ai lại. Thế còn ta thì sao? Ôn Tương, ngươi bỏ lại ta như vậy. Ngươi, Ôn Tương hít thở dồn dập, lén liếc sang Giang Phong. Ngươi còn có Vương gia mà, còn có Giang Phong, còn có Tam gia, Thế tử gia, A Uyên à, giờ lưng ngươi có biết bao nhiêu người. Thiếu một Ôn Tương ta thì có gì khác đâu. Cao Ngọc Uyên gào lên, sao giống nhau được, ta coi ngươi là người bạn thân nhất. Lúc trước, ngươi vì Lý Cẩm Dạ mà nhất quyết đi Nam Cương. Ngươi có nghe ai khuyên không? Đó là vì Lý Cẩm Dạ. Hắn là người ta yêu nhất. Vương Phi, Ôn Lang Trung thở dài. Nhưng những binh sĩ, dân chúng ấy cũng có phụ mẫu, có huynh đệ tỉ muội, có người trong lòng. Cao Ngọc Uyên á khẩu. Câu nói đến bên miệng nghẹn lại đau rát cả cổ họng. Lúc này, Giang Phong bước lên. Tiểu thư, ý Lang Trung đã quyết. Khuyên cũng vô ích. Chi bằng viết thư cho Tô Thế Tử, nhờ hắn phái người hộ tống họ đến Trấn Tây, tranh thủ sớm gặp được Trình Đại Tướng Quân. Nghe vậy, lòng Ôn Tương dâng lên một nỗi chua xót. Kia, hắn chẳng có chút tình cảm nào với nàng cả, cho nên mới có thể lạnh lùng nói ra lời ấy. Hắn còn chẳng lo nàng có thể chết giữa đường. Cao Ngọc Uyên không trả lời, quay sang nhìn Ôn Lang Trung, trong mắt mang theo chút khẩn cầu. Lang Trung, xin ông hãy nghĩ lại. Vương Phi, Ôn Lang Trung lắc đầu. Chuyện này không cần nghĩ nữa. Trước khi đến đây, chúng ta đã bàn bạc kỹ càng rồi. Cao Ngọc Uyên mấp máy môi, không biết nên nói gì. Hồi lâu sau mới gọi. Giang Phong, tiểu thư, lập tức báo tin cho Tô Thế Tử. Rõ, người còn lại của 14 ám vệ trong phủ, toàn bộ hộ tống Ôn gia. Tiểu thư, Giang Phong biến sắc, tất cả ám vệ đều rời kinh. Nếu trong kinh có biến, đừng khuyên nữa. Cao Ngọc Uyên cười khổ, khuôn mặt thoáng nét tàn tạ. Đây là việc duy nhất ta có thể làm vì họ. Ô, A Uyên ngươi còn có ám vệ cơ đấy. Ngầu ghê, Ôn Đường kinh ngạc kêu lên. Giang Phong nhìn nàng, nghiến răng, rít ra từng chữ. Ôn tiểu thư, đây là ám vệ truyền đời của Cao gia, chỉ trung thành với người Cao gia. Ôn Tương không buồn để ý, cười tít mắt quay đầu lại. A Uyên, người đối tốt với chúng ta thật đấy. Nếu thật sự cảm thấy tốt thì nghe ta khuyên một câu. Ôn Tương bĩu môi, không nói thêm. Cao Ngọc Uyên cười, rồi quỳ gối hành lễ với Ôn Lang Trung. Lang Trung, nhất định phải bình an trở về gặp ta. Ôn Lang Trung thấy ấm lòng, định lên tiếng thì đột nhiên lão quản gia hốt hoảng chạy vào. Vương Phi, có chuyện lớn rồi, trong cung có biến, Cách Chương.